Đợi gió, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như cuối tuần luôn trôi qua nhanh như vậy, sáng thứ hai vừa mới đến trường học Lâm Giáng gặp được Thạch Đầu lúc đang lên lộc, cậu ta nhìn thấy cô liền cất tiếng chào, hỏi vết thương của cô đã đỡ hơn chút nào chưa. Lâm Giáng cười lịch sự, bảo đỡ nhiều rồi, sau đó nhanh chóng chạy về lớp truy bài. Hôm kia sau khi nói chuyện điện thoại với Vương Giai Thiến, Lâm Giáng nghĩ rất nhiều. Đơn phương vốn dĩ như một mặt hồ bình lặng, kỳ thực ẩn nấp rất nhiều sóng gió, mà ba chữ Giang Vi Phong như viên đá ném xuống hồ vậy, cô tránh không được nhưng vẫn phải tận lực tránh xa, như vậy mới có thể tránh được sóng gió. Không chỉ Giang Vi Phong, đến cả những người bên cạnh anh Lâm Giáng cũng muốn tránh xa. Nhưng rất nhiều chuyện luôn trái với ý nguyện của chúng ta. Tiết chào cờ buổi sáng, Lâm Giáng cố ý không nhìn về phía lớp 16, kết quả lúc xếp hàng trở về lớp, Hà Lai đổi chỗ cho bạn học phía sau cô, chạy đến thì thầm với cô. Giang Vi Phong không tham gia tiết chào cờ, Lâm Giáng không lấy làm lạ, điều kỳ lạ là vừa mới vào lớp lớp trưởng đã bảo cô lên văn phòng gặp giáo viên chủ nhiệm một chuyến. Lúc đó là tiết truy bài môn Anh, 10 phút cuối cần nghe viết từ đơn, Lâm Giáng còn hỏi một câu. Đợi qua giờ truy bài mới đi được không, nhưng không thể nên cô đành nhấc chân đến văn phòng. Vừa vào cửa liền ngây ngốc, cả một phòng toàn là người. Lâm Giáng nhìn thấy đầu tiên là Giang Vi Phong và Lam Cảnh Vũ đang đứng sát chân tường. Ngồi trên sofa là ba vị phụ huynh, bên bàn làm việc ngoại trừ giáo viên chủ nhiệm của cô còn có giáo viên chủ nhiệm của Giang Vi Phong thầy Hoàng và một vị giáo viên khác cũng ở đó. Lòng Lâm Giáng trùng xuống. Lâm Giáng à, hôm nay gọi em tới, ắt hẳn em cũng đoán được là vì chuyện gì. Nghe Lam Cảnh Vũ nói, buổi tối thứ sáu tuần trước Giang Vi Phong kéo theo một đám người đánh em ấy, có đúng không? Người hỏi là chủ nhiệm lớp cô, chân Lâm Giáng nhất thời mềm nhũn, chỉ nghe thấy giọng mình như tiếng muỗi vo ve. Em không biết ạ, cháu nói láo. Người phụ nữ tóc ngắn ngồi trên sofa hầm hầm giận dữ. Con trai tôi đã nói cả rồi, lúc nó bị đánh cháu đứng ngay bên cạnh. Lâm Giáng em đừng sợ, Lam Cảnh Vũ bị đánh, Giang Vi Phong không phủ nhận, thầy gọi em đến đây chỉ là muốn xác nhận xem có phải người đánh em ấy chỉ có một mình Giang Vi Phong hay là cả đám. Thầy chủ nhiệm dẫn dắt, đã nói là chỉ một mình em đánh, Giang Vi Phong có chút căng thẳng, chưa đến lượt em nói chuyện, anh bị thầy Hoàng quở mắng, thưa thầy, em thực sự không biết, cho dù biết em cũng không nhất thiết phải nói dối. Lâm Giáng cắn răng kiên trì nói. Ai ngờ vừa nói xong, đột nhiên có người cầm lấy tay cô giơ lên phía trước, vết thương lộ ra. Lam Cảnh Vũ cười chế nhạo, vậy vết thương này từ đâu mà ra? Đương nhiên là do không cẩn thận vấp ngã, chẳng lẽ là do cậu làm? Lâm Giáng to gan nói, cố ý hỏi ngược lại cậu ta. Đến lượt Lam Cảnh Vũ câm như hến không nói được gì. Cháu gái, chuyện này vốn dĩ không liên quan gì đến cháu cứ nói thật cho mọi người biết, điều đầu tiên mà chúng ta học chẳng phải là thành thật sao? Người đàn ông ngồi trên sofa mở miệng, ông ta chậm rãi đi đến trước mặt Lâm Giáng, dò xét nói. Cháu nói vết thương do cháu tự làm, vậy tại sao Lam Cảnh Vũ lại biết cháu bị thương, đến cả vị trí cũng chính xác như vậy? Lòng Lâm Giáng trầm lại, lúc này một người phụ nữ khác từ sofa đứng dậy, khí chất ung dung hào phóng, vừa cười vừa tiến đến chỗ Lâm Giáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn học cháu đừng sợ, có gì nói đó, nếu lỗi sai do Giang Vi Phong, chúng ta sẽ xin lỗi và chấp nhận hình phạt của trường, nhưng nếu không phải, người làm phụ huynh như chúng ta cũng sẽ đòi lại công bằng cho nó. Lúc này Lâm Giáng mới chú ý đến khuôn mặt của người nói chuyện, người phụ nữ khoảng 40 tuổi, nhan sắc được bảo dưỡng rất tốt, khí chất cũng tốt. Mắt đối mắt người phụ nữ cười với cô ngây người, có chút ngạc nhiên. Lâm Giáng không kịp nghĩ nhiều, cô nuốt nước bọt, thưa thầy, quả thật em biết chuyện này. Cô dứt lời, bầu không khí trong phòng cũng biến đổi, Lâm Giáng nói tiếp. Chú đây vừa hỏi em liền nhớ lại, mấy hôm trước em đến nhà ăn của trường thì đụng phải một đám người, họ nói rằng thứ năm tuần trước đánh úp Giang Vi Phong, không biết có phải thật hay không. Cháu nói dối trắng trợn, mẹ Lam Cảnh Vũ, vọt, một cái đứng bật dậy. Vết thương của cháu vẫn rành rành ở kia mà bắt đầu đổi trắng thay đen rồi. Mẹ cháu sao có thể dạy ra một đứa con như thế cơ chứ? Cháu gọi phụ huynh đến đây mau, chúng ta đối mặt nói chuyện. Lâm Giáng vừa nghe đối phương nhắc đến, phụ huynh ánh mắt lập tức trầm lại. Vết thương của cháu quả thật là do cháu tự gây ra, bác không tin cháu cũng hết cách. Đáy lòng cô xẹt qua cuộc đối thoại cùng Vương Giai Thiến hôm thứ sáu vừa qua, cô nghĩ ngợi chậm chậm bước về phía thầy chủ nhiệm ánh mắt thành thật. Thưa thầy, em không nói dối. Nếu như Giang Vi Phong thực sự bị đánh úp, có thể xem camera giám sát, nếu Lam Cảnh Vũ cũng không bị chuyện, vậy cũng có thể dựa theo lời khai để xem lại camera giám sát xem Giang Vi Phong có đánh người hay không, tới lúc đó sẽ rõ. Thầy Hoàng nghe vậy thì ánh mắt sáng lên, nói. Đúng vậy, chuyện gì cũng cần nói có sách mách có chứng, vậy đi các em nói xem mình bị đánh lúc nào, ở đâu rồi thầy sẽ đi kiểm tra camera giám sát. Cách giải quyết như vậy mấy bậc phụ huynh và giáo viên đều đồng ý, Giang Vi Phong cũng cười. Phải rồi, bạn học Lâm Giáng đây mà không nói em cũng quên mất, em cũng là vị thành niên, bị người khác ức hiếp cũng phải gọi phụ huynh, báo cáo với giáo viên chứ. Giang Vi Phong nhìn Lam Cảnh Vũ thản nhiên cười nhưng nét cười không hiện trên ánh mắt. Nào bạn học Lam Cảnh Vũ, viết thời gian và địa điểm rồi đưa cho thầy giáo đi. Khóe miệng Lam Cảnh Vũ giật giật, vẻ mặt tái nhợt vô cùng khó coi, mọi người trong phòng đều đang hướng ánh mắt về phía cậu ta nên cuối cùng cậu ta chỉ đành cắn chặt răng viết địa điểm bị đánh đưa cho giáo viên. Như vậy, chỉ cần chứng minh được việc Lam Cảnh Vũ là người kiếm chuyện trước, cho dù Giang Vi Phong có đánh người thì cũng sẽ bị phạt nhẹ hơn. Mọi việc giải quyết tạm ổn, chủ nhiệm cho phép Lâm Giáng về lớp trước khi cô đi còn không quên dặn dò. Việc này em tạm thời đừng nói cho ai. Lâm Giáng, vâng, điềm tĩnh quay người rời đi, nhưng lúc chuẩn bị ra khỏi cửa chân mềm tới nỗi suýt không đứng vững được. Những chuyện xảy ra gần đây thực sự đã chạy quá xa khỏi quỹ đạo cuộc sống của cô rồi. Cô nói dối không chớp mắt, trong lòng trống rỗng, ban nãy sau lưng sắp ướt một mảng luôn rồi. Về đến lớp học cũng là lúc giáo viên tiếng Anh bắt đầu viết từ mới, nét chữ của cô rối tinh rối mù. Hết tiết Hà Lai cứ bám lấy cô hỏi tại sao giáo viên chủ nhiệm gọi cô đi lâu như vậy, cô cũng chỉ lắc đầu, đến cả ý nghĩ kiếm đại lý do cũng không có. Mãi cho đến giờ nghỉ buổi chiều, Lâm Giáng lại bị gọi tới văn phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này vừa mới vào cửa thầy chủ nhiệm không hỏi cô trước mà bảo cô đứng một bên đợi, Lâm Giáng tưởng rằng vẫn còn nhân chứng khác nên cũng không nghĩ nhiều, kết quả đợi đến lúc người được gọi là nhân chứng, kia bước vào, cả người Lâm Giáng đều run rẩy. Giang Vi Phong thấy có người đến, con ngươi co lại, tất cả đều không thoát khỏi tầm mắt của Lâm Giáng. Triệu Tư Ý bước vào thấy trong phòng đều là người liền cúi đầu cẩn thận dè dặt bước lên phía trước, vừa đứng trước mặt giáo viên liền bị hỏi. Giang Vi Phong và em có quan hệ gì? Vai Triệu Tự Ý run rẩy, giọng nói cũng run theo. Thưa thầy, em không hiểu ý của thầy là gì. Giang Vi Phong và Lam Cảnh Vũ đánh nhau, em biết chứ? Triệu Tự Ý nghe vậy vai càng run mạnh hơn. Em không biết, thưa thầy, đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Mẹ Lam Cảnh Vũ không kiên nhẫn. Thầy giáo, mau mời phụ huynh của bạn học nữ này đến đây, trực tiếp hỏi cho rõ ràng chẳng phải là được rồi sao? Không được, Triệu Tự Ý nghe vậy hai mắt liền đỏ lên. Thưa thầy, em thực sự không biết chuyện này, thầy đừng gọi cho bố mẹ em. Cuối cùng giáo viên chủ nhiệm của Lam Cảnh Vũ cũng lên tiếng. Vậy rốt cuộc giữa em và Giang Vi Phong có quan hệ gì? Nước mắt Triệu Tư Ý sắp trào ra ngoài. Không, không có quan hệ gì hết. Lâm Giáng khó mà tin được lại nhìn sang Giang Vi Phong, đối phương không có biểu tình gì hết, dường như trước mặt anh đang phủ một lớp sương mù, cô cười khổ trong lòng. Tiếng chuông vào học đúng lúc vang lên, mấy vị giáo viên lại hỏi thêm vài câu nhưng Triệu Tự Ý đều trả lời không biết, biết rằng không moi thêm được thông tin gì nên cũng không làm khó Triệu Tự Ý nữa, để cho cô ấy về lớp. Triệu Tự Ý không dám đi. Vậy thưa thầy, thầy có mời bố mẹ em đến nữa không ạ? Không đâu, gọi em lên đây chỉ vì muốn đối chiếu mọi việc một chút thôi, không còn chuyện của em nữa rồi, mau về lớp học đi. Lúc này Triệu Tự Ý mới vội vã rời đi, lúc đi qua Giang Vi Phong còn thoáng nhìn anh một cái, nhưng bước chân không hề dừng lại. Triệu Tự Ý vừa ra khỏi cửa thầy Hoàng tiếp tục hỏi Lâm Giáng. Thầy hỏi em lần cuối thứ 6 sau khi tan học em không nhìn thấy Giang Vi Phong đánh người. Giọng thầy Hoàng vang lên bên tai, xung quanh yên lặng không cần nhìn cũng biết tất cả mọi người đang nhìn cô. Lâm Giáng liếc mắt nhìn Giang Vi Phong, anh vô kỷ luật đứng đó, dường như không buồn để ý đến đáp án của cô, nhưng ánh mắt lại trong suốt như đang đợi cô trả lời. Lâm Giáng không do dự gật đầu, thầy Hoàng gật gù rồi bảo Lâm Giáng quay về lớp, Lâm Giáng nhìn thầy giáo, rồi lại bất động thanh sắc nhìn Giang Vi Phong sau đó mới rời đi. Trong văn phòng, thầy Hoàng quay đầu nhìn phụ huynh của Lam Cảnh Vũ. Anh Lam, chị Lam, những lời ban nãy hai người cũng đã nghe rồi. Bây giờ chuyện này có hai cách xử lý, hoặc là hòa giải chuyện này coi như xong, hoặc là trừng phạt Lam Cảnh Vũ đánh người trước đã có video làm chứng. Mà Giang Vi Phong cũng thừa nhận rằng sau đó có ra tay đánh Lam Cảnh Vũ, nhưng lúc đó hiện trường bị cúp điện nên không có video làm chứng, không thể nói rõ được là đánh hội đồng, chính vì vậy mà Lam Cảnh Vũ chắc chắn sẽ bị phạt nặng. Hai người xem chuyện này, nên giải quyết thế nào? Mẹ Lam Cảnh Vũ nghe vậy thì không làm càn nữa. Sao Lam Cảnh Vũ nhà tôi lại phải chịu phạt nặng, con trai tôi cả mặt bị thương thì ai chịu, còn cô bé vừa nãy các người cứ cho đi như vậy sao? Tôi thấy trong đây không ít chuyện đều do nó mà ra. Thầy Hoàng nghe xong cũng không buồn khuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị cũng nghe rồi, người làm chứng đều là do Lam Cảnh Vũ yêu cầu gọi đến. Lam Cảnh Vũ vì thích Triệu Tự Ý nên mới động thủ với Giang Vi Phong. Chuyện này vốn dĩ Triệu Tự Ý có đến hay không cũng không quan trọng, nhưng chị cứ bắt chúng tôi phải gọi đến hỏi, chúng tôi cũng gọi đến rồi, chị cũng thấy đấy, cô bé có đến hay không thì cũng không ảnh hưởng đến chuyện này. Mẹ Lam Cảnh Vũ còn muốn nói gì đó, nhưng bị bố Lam Cảnh Vũ ngăn lại. Thôi được rồi, cả hai bên đều có lỗi trong chuyện này, nhưng bây giờ chúng nó đang lớp 12, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, tôi thấy cứ vậy đi, hai bên xin lỗi nhau coi như xong. Ông ta nói vậy rồi quay mặt hỏi Trịnh Bình. Chị thấy thế nào? Trịnh Bình lại nhìn Giang Vi Phong, nam sinh không bày ra cảm xúc gì, bố Lam đi tới bên cạnh Lam Cảnh Vũ, nghiêm nghị nói. Chuyện này do con khơi ra, mau đi xin lỗi người ta trước đi. Lam Cảnh Vũ vạn lần không nguyện ý, nhưng không dám chống lại ánh mắt nghiêm nghị của bố Lam, nuốt lại lời phản bác vào trong bụng, đỏ mặt nhìn Giang Vi Phong không tình nguyện nói một câu. Xin lỗi, dứt lời, mọi người đều chuyển ánh mắt về phía Giang Vi Phong, mong đợi một màn này kết thúc. Giang Vi Phong cũng không gấp, ngược lại còn cà chớn cười lạnh một tiếng, cả người đều là sự thờ ơ bước đến trước mặt Lam Cảnh Vũ, khinh miệt liếc cậu ta, nói. Cốt, nói xong liền quay người mà đi. Sau lưng, tiếng mắng nhiếc của người phụ nữ cùng với tiếng khuyên can của đàn ông vang lên, liên tục không ngừng. Sau khi Lâm Giáng trở lại, tầm hồn cứ mãi treo ngược cành cây, cô vắn tắt kể lại chuyện này với Vương Giai Thiến, Vương Giai Thiến tức gần chết, luôn miệng mắng Lam Cảnh Vũ là đồ tiểu nhân. Lâm Giáng không còn tâm trạng nghĩ đến sự tốt xấu của Lam Cảnh Vũ, một lòng một dạ muốn nhờ Vương Giai Thiến nghe ngóng từ chỗ Cố Tường, xem chuyện này cuối cùng có tra ra được gì không, giải quyết như thế nào. Câu trả lời rất nhanh đã được Hà Lai giải đáp. Sau chuyện đó, chẳng bao lâu thì Lam Cảnh Vũ chuyển trường, còn Giang Vi Phong cũng rất ít xuất hiện. Lâm Giáng vẫn luôn như có như không nghe ngóng tin tức của Giang Vi Phong, vì để đi qua lớp anh mà tỷ lệ cô đi vệ sinh ngày càng cao, nhưng mỗi lần không phải nhìn thấy anh đang ngủ thì là thấy anh đang chơi PSP cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Liên tiếp 3 ngày liền, Vương Giai Thiến vẫn chưa cho Lâm Giáng câu trả lời, bảng tin của trường học chưa tin tức. Kỳ thi thử của tuần này tạm hoãn đến sau Quốc Khánh, thì không hề có tin tức nào khác được công bố. Tiết thể dục giữa giờ ngày thứ 5 kết thúc, mọi người đều xì xào bàn tán, hình như trường học dán thông báo phê bình, dọa cho Lâm Giáng run rẩy, nhưng may thay trên danh sách không hề có tên anh. Cùng ngày hôm đó, Vương Giai Thiến gọi điện cho Lâm Giáng kể hết chuyện này, Lâm Giáng vừa giấu điện thoại trong ống tay áo lén lút gọi điện thoại, vừa chạy đến phòng phát thanh, sắc trời hơi tối. Yên tâm đi, Giang Vi Phong không có ngốc đến vậy, chuyện vừa xong có biết bao cặp mắt đang nhắm đến cậu ta không có ý định trả thù Lam Cảnh Vũ đâu. Lâm Giáng cười, vậy thì tốt, oan oan tương báo biết đến khi nào. Giọng điệu Vương Giai Thiến có chút xa xăm, có điều, hôm ấy cúp điện cũng khéo thật, đến cả giáo viên cũng đang giúp Giang Vi Phong. Lâm Giáng cười cười, không ừ hừ gì thêm, Vương Giai Thiến tiếp tục thở dài. Ai, cậu nói xem, đến cả giáo viên cũng đang giúp Giang Vi Phong, mà Triệu Tự Ý, Lâm Giáng nhàn nhạt. Ừ, một tiếng, trong lòng trầm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài phát thanh hôm nay 38, 6 độ C lại lên sóng, hôm nay bài mà cô đăng ký là Ngày Mưa Rơi, của Nam Quyền Mama. Thực ra Lâm Giáng rất muốn tìm cho mình một lý do để phát bài này, nhưng sự thực một cái cớ khiến bản thân cảm động cũng không có. Lúc chọn bài hát này, thậm chí bên ngoài mặt trời còn đang tỏa nắng chói chang, chương trình phát thanh kết thúc cô liền trở lại lớp học, nữ sinh đi bên cạnh cô nói với một bạn nữ khác. Cậu nói xem mình hát, Ngày Mưa Rơi, cho cậu ấy nghe có được không? Đối phương bảo không được, cậu cũng có phải là người đang yêu thầm hay thất tình đâu, cả bài hát đang nói đến việc yêu mà không có được. Không được không được, Lâm Giáng âm thầm ghi nhớ. Kết quả hôm đó, sau khi bài hát kết thúc lúc ra đến bên ngoài trời thật sự đổ cơn mưa, cô không mang theo ô, dùng tay miễn cưỡng che đỉnh đầu chạy về lớp học. Hành lang yên tĩnh, Lâm Giáng đi đến khúc cô tầng 2 lên tầng 3 thì nghe thấy có tiếng khóc nghẹn ngào truyền tới, trong phút chốc Lâm Giáng nín lặng đứng nguyên tại chỗ. Tiếng khóc của Triệu Tự Ý vang lên giữa tiếng ồn cơn mưa, tiếng nức nở vô cùng rõ ràng. Anh trai tốt, anh đừng giận em nữa được không? Đối phương không trả lời, Triệu Tự Ý lại nói. Anh cũng biết nhà em quản rất nghiêm, em không thể để giáo viên mời phụ huynh đến được, nhưng trong lòng em luôn thích anh mà. Lúc này nam sinh mới lên tiếng, giọng nói tràn ngập sự lạnh nhạt. Cái thích của em đáng giá bao nhiêu tiền? Xin lỗi em sai rồi, anh mắng em thế nào cũng được, nhưng đừng chia tay với em được không? Em phiền thật đấy, Giang Vi Phong triệt để chán trường. Em thực sự thích anh mà. Mẹ bắt em ra nước ngoài nhưng em cứ luôn trì hoãn, chỉ vì để ở bên anh. Nói như vậy tức là anh đang kéo chân em rồi. Giang Vi Phong tức đến bật cười. vậy bây giờ em cút đi, cút được bao xa thì cút. Triệu Tư Ý luôn mồm vừa khóc vừa nói. Không, âm thanh một trận lôi lôi kéo kéo lại truyền tới, tiếp đó là âm thanh xuống lầu, Lâm Giáng ngây người không kịp tìm chỗ trốn, Giang Vi Phong xuống lầu bắt gặp Lâm Giáng cả người ướt nhẹp. Lâm Giáng đối mắt với anh một chốc đột nhiên nín thở. Anh nhìn thấy cô cũng ngây người nhưng rất nhanh liền lách qua người cô đi xuống, từ đầu đến đuôi ánh mắt anh dừng trên người cô có lẽ không đến 2 giây. Lúc Lâm Giáng lên lầu Triệu Tự Ý vẫn còn ngồi xổm trên đất khóc lóc, cô không dám nghĩ nhiều, tối nay có lớp phát thanh nên cô phải nhanh chóng về lớp thu dọn đồ đạc. Lúc xuống lầu thì không còn thấy người đâu nữa, cô đi trong mưa, lòng cũng ướt át, dáng vẻ hăng hái đứng trên bục cờ phát biểu của Triệu Tự Ý lúc ban đầu cùng với dáng vẻ khóc lóc thảm thiết vừa nãy đều đang cuồn cuộn trong đầu cô. Cả buổi tối, Lâm Giáng cố gắng lắm mới giữ cho tinh thần tập trung thuận lợi hoàn thành buổi học. Sau khi tan lớp, mưa đã nhỏ hơn rất nhiều nên cô không bật ô mà trực tiếp chạy về phía xe của Từ Danh Quyên đang đỗ. Lên xe cô chỉnh lại mái tóc rồi mới ngước mắt nhìn bóng người đang đứng bên con đường gần đó. Hình như anh đang đợi ai đó, không nhanh không chậm hút thuốc bởi vì mặc đồ màu đen nên cả người như hòa vào bóng đêm, giống một con dã thú đang ẩn mình quan sát. Lâm Giáng cứ nhìn anh như vậy, có chút tham lam, thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô bỗng nhiên cảm thấy Triệu Tự Ý chẳng có gì đáng thương hết, tốt xấu gì cũng đã từng có được anh, kỷ niệm mà cô ấy có với anh cho dù đếm bằng bàn tay thì cũng nhiều hơn cô có, còn cô đến cả quang minh chính đại nhìn về phía anh cũng phải chọn lúc. Sau khi về nhà, Lâm Giáng viết lại ngừng trong quyển sổ chép lời bài hát, chép lại bài của Dương Thiên Hoa, chép luôn bài. Ngày mưa rơi, viết đến câu. Mưa phải lớn bao nhiêu, trời cần tối ra sao mới có được sự quan tâm của anh, lòng cô một mảng ướt át. Đêm mưa ướt đẫm, giấc mơ cũng vậy. Cách chương.